Tiên ma đồng tu, chương 2133, thiên giới khách đến thăm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu dắt lấy tiểu thất. Trên mặt đất lặn xuống đã thành trong vòng hơn 10 dặm. Cho rằng tránh qua, tránh né hắc thủy huyền xà truy tung. Mới từ dưới mặt đất ló đầu ra đến. Chỉ thấy đuôi rắn khổng lồ lăng không nện xuống. Nhị nữ bị hù ra đầu run lên. Lần nữa chui vào dưới mặt đất. Dưới mặt đất, tiểu thất nói. Tiểu quỷ, chuyện gì xảy ra? Ngươi chạy xa một điểm trở ra a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu nói, chạy đủ xa, có trời mới biết hắn như thế nào đuổi theo. Lúc này đây quỷ nha đầu trên mặt đất lặn xuống đã thành trọn vẹn hơn 10 dặm. Hai người đầu đập lấy dưới mặt đất một khối đại nham thạch. Lúc này mới xông ra, cho rằng khẳng định đem hắc thủy huyền xà cho quăng. Thế nhưng tìm tòi xuất đầu, này hắc thủy huyền xà đuôi rắn liền cuốn tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu bị hù hét lên một tiếng, đành phải lôi kéo tiểu thất lại lần nữa trốn vào bùn đất bên trong. Bắt đầu quỷ nha đầu còn tưởng rằng là trùng hợp, trên mặt đất hạ vòng vo tầm vài vòng. Mỗi một lần đi ra đều bị hắc thủy huyền xa tập kích. Nàng đã biết rõ này hắc thủy huyền xa cảm giác lực quá cường đại. Mà chính mình hai người trên mặt đất chuyến về động tốc độ không phải rất nhanh. Hoàn toàn không có hắc thủy huyền xa trên mặt đất bò nhanh. Cho nên bất luận mình ở dưới mặt đất độn đi rất xa. Tổng hội bị hắc thủy huyền xa vượt lên trước một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ quỷ nha đầu cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp dùng để thoát khỏi cái này nhức đầu mãng xà. Đành phải lôi kéo quỷ nha đầu trên mặt đất hạ đổi tới đổi lui. Dưới mặt đất thực sự không phải là không có nguy hiểm. Một ít chôn sâu ở dưới mặt đất tảng đá, nhị nữ thường xuyên va chạm đi lên. May mắn mà có trên người các nàng đều mặc lực phòng ngự rất mạnh chiến y hộ giáp. Nếu không đã sớm bị đụng đầy đầu bao hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ai biết rõ, từ trạch bên trong lại một trận tương tự mèo vờn chuột trò chơi ở trên diễn. Hai cái xinh đẹp tiểu nha đầu. Giờ phút này đang tại bị nhân loại tu chân nói chi sắc biến thành hắc thủy huyền xà không ngừng đuổi giết. Hôm sau, vạn nguyên sơn nơi trú quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong doanh địa hôm nay tới một cái mập mạp đại hòa thượng. Hòa thượng ni cô gần nhất mấy tháng tại Nam Cương vô cùng thông thường. Đều là đến cho Nam Cương vận chuyển lương thực vật tư. Rất được Nam Cương các tộc dân chúng tôn kính cùng kính yêu. Thế nhưng một mình hành động hòa thượng, ngược lại là tương đối ít thấy. Những cái kia vận chuyển lương thảo vật tư hòa thượng ni cô, giống nhau đều là một đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hòa thượng này theo phía đông mà đến. Tại phía đông bờ sông nhỏ dừng lại, xuất ra đại bát múc nước sông liền hướng trong miệng rót. Đại mùa đông mờ tang y, lại cuồng ẩm lạnh như băng nước sông, cũng không sợ cảm lạnh. Mỗi sáng sớm, Ngọc Linh Lung cũng sẽ ở nơi trú quân phía đông dòng sông biên giới hái khí tu luyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cho rằng này mập hòa thượng gần nhất đến đây tiễn đưa lương thực trung thổ Phật môn đệ tử. Không nghĩ cùng hắn đối mặt. Kết quả này mập hòa thượng uống xong thủy phía sau. trực tiếp theo bên kia bờ sông vượt qua tới đây. Sau đó đi về hướng Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung giờ phút này mặc miêu cương quần áo và trang sức. Trên mặt còn che mặt. Trên đầu đeo bố cái mũ. Lại nâng cao một cái sắp chuyển dạ phình bụng. Coi như là trước kia người quen. Cũng chưa chắc có thể nhận ra nàng đến. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này đúng là nhất đại sáng sớm. Tại bờ sông rửa rau giặt quần áo năm tộc phụ nữ rất nhiều. Ngọc Linh Lung thấy kia mập hòa thượng trực tiếp đi về hướng gần nhất. Nghĩ thầm hắn nhận ra chính mình. Mập hòa thượng đi tới Ngọc Linh Lung trước người. Híp mắt nhỏ đánh giá thoáng một phát Ngọc Linh Lung. Sau đó cả tiếng nói. Vị cô nương này, ta nghe ngóng hả? Nơi này là không phải Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung nói, đúng vậy, mập hòa thượng lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha nở nụ cười vài tiếng, cất bước chuẩn bị hướng phía doanh địa đi đến. Vừa đi ra vài bước, hắn lại vòng vo trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại bắt đầu dò xét Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung nói, vị đại sư này, ngươi chằm chằm vào ta xong rồi cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mập hòa thượng nói, sao sự tình, ta chính là theo trên người của ngươi cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức. Ngọc Linh Lung trong lòng một lăng, trước đây ít năm nàng khẩu vị phát sanh biến hóa. Đối những cái kia tiểu thịt tươi không có tính thú. Chuyên môn đối Phật môn hắn và còn cao tăng ra tay. Này vài năm quả thật có không ít Phật môn hòa thượng Phật tâm không kiên. Cùng nàng giao hợp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngủ hòa thượng nhiều, Ngọc Linh Lung nghĩ thầm cái này mập hòa thượng không phải là chính mình trước kia ngủ quá một cái trong đó a. Không nhớ rõ trước kia ngủ quá mập như vậy hòa thượng a hát. Chẳng lẽ thằng này mấy năm gần đây mới béo ụt ịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang nghĩ ngợi, mập hòa thượng bỗng nhiên nói. Trảm tương tư, trên người của ngươi tại sao có thể có trảm tương tư thần trùy khí tức? Ngọc Linh Lung trong lòng lại là cả kinh. Xem ra thân phận của mình là giấu giếm không thể. Đang muốn đi rơi cái khăn che mặt nói mình chính là Ngọc Linh Lung. Kết quả này mập hòa thượng nhưng là ở đằng kia rung đùi đắc ý nói. Không sai, là trảm tương tư khí tức. Không nghĩ tới ngươi một cái tiểu cô nương. Trên người lại có lợi hại như thế pháp bảo. Không biết cô nương cao tính đại danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung rất nhanh kinh ngạc. Trảm tương tư chính là nàng giữ nhà pháp bảo. Thế nhân ai chẳng biết hiểu. Cái này mập hòa thượng như thế nào không biết đâu này. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng thầm giật mình. Trảm tương tư giấu ở chính mình trong tay áo. Chính mình cũng không thúc giục. Cái này mập hòa thượng là thế nào cảm ứng được trảm tương tư linh lực khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chậm rãi đứng lên, nói, đại sư nếu như nhận thức trảm tương tư, chẳng lẽ không nhận thức ta? Chấm, mập hòa thượng nói, ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Bất quá ta xác thực nhận thức một vị trảm tương tư thần trùy chủ nhân. Ngươi không phải hắn, hắn không có khả năng mang thai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung khẽ nói, nữ nhân mang thai rất mới lạ ư. Làm sao ngươi biết ta không phải ngươi biết người kia? Mập hòa thượng cười nói, bởi vì hắn là nam nhân. Nếu như nam nhân có thể mang thai, vậy thì thật là thiên hạ kỳ văn. Chẳng qua là ta không nghĩ tới. Hắn chuôi này trảm tương tư. Hôm nay vẫn còn ở nhân gian truyền thừa. Tiểu cô nương, a hát không, bụng của ngươi đều lớn như vậy. Nên phu nhân, vị này tiểu phu nhân, ta quan ngươi pháp môn tu luyện tựa hồ thực sự không phải là truyền thừa hắn này nhất mạch. Trảm tương tư thuộc tính cực kỳ đặc thù, tam giới hiếm thấy, này thần chùy uy lực cực lớn. Năm đó Chu Cầu vô cực thần kiếm cũng không có ở trảm tương tư trước mặt chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn đều không thể phát huy ra trảm tương tư chân chính uy lực a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung không hiểu, thấy Mập Hòa Thượng rung đùi đắc ý đi. Nàng nói, đại sư xin dừng bước. Mập Hòa Thượng nói, tiểu phu nhân, còn có chuyện gì ư, ta rất bận rộn a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung ánh mắt lập lòe, nói, đại sư vừa rồi nói ý gì? Ta vì sao không cách nào phát huy ra trảm tương tư chân chính uy lực? Mập Hòa Thượng nói, chính ngươi không biết sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung cảm giác cái này Mập Hòa Thượng thật không đơn giản. Tựa hồ là thế ngoại cao nhân, không chỉ có không biết mình là trảm tương tư chủ nhân, còn nói chút làm cho người đần độn, u mê mà nói. Vì vậy, nàng nhân tiện nói, kính xin đại sư chỉ điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mập Hòa Thượng nhìn phía tây cách đó không xa Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Lại nhìn một chút nâng cao phình bụng Ngọc Linh Lung. Nghĩ, nói, ta cùng trảm tương tư ngược lại là có chút nguồn gốc. Chỉ điểm ngươi cũng là không phải không đi. Chẳng qua là ta đây tới này là tìm người. Ta đều tìm thật lâu rồi. Thật vất vả đã tìm được Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Ngọc Linh Lung nói, ngươi muốn tìm ai, ta giúp ngươi tìm cũng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mập Hòa Thượng nói, này cũng có thể thực hiện. Ta là tới tìm Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Ngọc Linh Lung khẽ giật mình. Lập tức nói, ta biết rõ bọn hắn hai người ở nơi nào. Đại sư sao không rời bước đến tiểu nữ tử trụ sở sau đó một lát. Tiểu nữ tử phái người đưa bọn chúng hai người mời đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mập Hòa Thượng gãi gãi đại quang đầu, nghĩ thầm mình nói như thế nào cũng là trưởng bối a hát. Nhớ tới mặt đi gặp Vân Nha Đầu cùng Diệp Tiểu Xuyên, thật sự là có tổn hại chính mình trưởng bối hình tượng. Chính mình đại lão xa theo thiên giới mà đến, tại nhân gian đi vòng vo lâu như vậy, tự nhiên là hai cái này tiểu gia hỏa tới đây cho mình thăm hỏi mới đúng. Nhân tiện nói, như thế ta đã có thể phiền toái tiểu phu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.